Nam nhân nhìn lên bầu má đỏ lửng của tình nhu, áp nhẹ bàn tay lạnh của mình vào liền cảm nhận được sức nóng, hắn thẳng thừng ôm trọn cô lại, hười mũi xuống hốc cổ vật nhỏ, hương thơm của nước hoa cũng bị át đi bởi mùi hương của hốt mần nữ giới. Tình nhu liên tục kêu lên, nóng quá, anh, tránh ra đi, PS chép sau không có hát tôi bắn cho anh em mỗi người 1k đồng luôn. He he đùa rét thui, tiếp tục thả tim tặng điểm quà và phiếu vote cho tôi nha. Cách chương.